Chương 1524, hắn tới. 1524 Mặc Kỳ Lân thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục. Nhưng là ngay sau đó, cái kia đầy trời huyết nhục phi tốc nhúc nhích bắt đầu, biến thành một đầu nhỏ hơn Mặc Kỳ Lân. Những Mặc Kỳ Lân này gầm thét, thẳng hướng tứ đại tổ thần cùng 11 tôn quân chủ. Mặc Kỳ Lân sinh mệnh cường đại dị thường, đừng nói thân thể bị chấn nát, liền xem như nguyên thần, chân linh nát, hắn cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Nhưng là giờ phút này, tứ đại tổ thần đã biến thành thụ nguyền rủa hóa thi, hoàn toàn nhận chú vương điều khiển. Cái kia tạo hóa, khởi nguyên, chân lý, vĩnh hằng bốn lực đều đang chủ yếu vương một ý niệm, thậm chí so tứ đại tổ thần phía dưới cường hắn hơn. Mặc Kỳ Lân thân thể, bị một lần lại một lần cắt nát, biến thành nhỏ hơn hạt bụi. 11 đại quân chủ cười ha ha, bọn hắn cận thân tiến lên, lại một lần nữa liên thủ đối mặt Lục Vân, tôn này tiên đạo đạo chủ, khôi phục tiên đạo, chữa trị tiên đạo nam nhân, bọn hắn không dám có bất kỳ phất lờ. Dù là hắn hiện tại trong mắt bọn họ chỉ là một con kiến, bọn hắn cũng muốn dùng lực lượng cường đại nhất, đem cái này con kiến hung hăng nghiền chết. Lục Vân huy động băng hỏa chủ y. Thập đại thần quốc chân quốc thần khí, cũng không có dừng lại, vẫn như cũ đang không ngừng oanh kích Lục Vân, nhường hắn không tì vết phân tâm mặt khác. Oanh có thế ngay lúc này, trên không thanh long hồ hư không lại một lần nữa buộc phát ra chấn động kịch liệt run run, sau đó 11 cái quân chủ xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, bọn hắn cái kia còn chưa xuất thủ lực lượng, bị bọn hắn sinh sinh nuốt xuống. 11 cái quân chủ thân thể liên tục lùi lại ra vài ước bên trong, kinh nghi bất định nhìn xem đỉnh đầu. Hồng Ngông Tháp lại một lần nữa hiện thân. Nhìn, Hồng Ngông Tháp xuất hiện. Chú Vương cười nói, Hồng Ngông Tháp sẽ không vô cớ xuất hiện, vị kia nữ còn tới. Nàng không có tới. Đạo Vương thần sắc đờ đẫn. Chú Vương khẽ giật mình. Nàng đã bỏ đi Hồng Ngông Tháp, nàng nếu là đến, Hồng Ngông Tháp tất nhiên sẽ không xuất hiện. Ta hỉ hệ vù do nàng. Đạo Vương nhìn về phía Thanh Long Hồ Bờ. Nơi đó, 2999 cái thượng vị giả đứng ở đó, đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, từng đạo lóa mắt tử quang xông thẳng tới chân trời cái kia Hồng Mông Tháp, thình lình chính là cái này 2999 đạo tử quang triệu hoán mà đến. Phong Vương, Thiên Vương Môn Đồ, 2999 Tiên Vương Môn Đồ, ơ thơ y điếm na y Phong Vương rồi. Bọn hắn dùng chính mình Phong Vương thời điểm sinh ra lực lượng, đem thập đại thần quốc trung ương Hồng Mông Tháp triệu hoán mà đến, bảo hộ ở Lục Vân đỉnh đầu. Tiên Vương nếu đạp vào lạc lối, muốn vì Hồng Mông chư Vương dẫn đường, chúng ta xem như Tiên Vương môn đồ, lại há có thể rớt lại phía sau. Thanh Địch ha ha cười nói, Tiên Vương môn đồ, thay Tiên Vương truyền đạo tại Hồng Mông, chính là Tiên Vương môn nhân, đệ tử của Tiên Vương hôm nay, chúng ta vì Tiên Vương môn đồ chính danh. Thanh Địch đã bước lên con đường của mình, chân chính thoát ly Lục Vân cái bóng, thậm chí có khả năng đi đến chính đồ. Nhưng là tại thời khắc này, hắn lại nghĩa vô phản cố thành vương, đặt vào đầu này không đường về. Tiên Vương môn đồ, thụ Tiên Vương đại ân, hiện tại Tiên Vương gặp nạn, chúng ta tự nhiên không thể lạc hậu hơn người. Thanh Đình, Thanh Nhiễm cu nở dê ha ha cười nói. Tại những cái kia chân vương, quân chủ trước mặt, những này Hồng Mông bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, liền sâu kiến cũng không tính, bọn hắn chỉ có thể dùng phương pháp của mình đến thủ hộ Tiên Vương. Phong Vương, triệu hoán Hồng Ngông Tháp 2999 phong hầu cấp chuẩn vương đồng thời phong vương, sinh ra thanh thế, đủ để dẫn tới Hồng Ngông Tháp bản thể. Hồng Ngông Tháp bản thể tại giáng lâm trong nháy mắt, lại nhận Lục Vân thu hút, rơi xuống đỉnh đầu của hắn. Cùng lúc đó, 2999 cái Hồng Ngông Tháp hình chiếu QNZ xuất hiện tại Tiên Vương môn đồ đỉnh đầu. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp đạo tắc phóng lên tận trời, so với lúc trước Lục Vân phong vương thời điểm tràng cảnh cũng không kém bao nhiêu. Tất cả mọi người bị chấn động rồi. Đi qua trong 3 năm, Tiên Vương môn đồ uy chấn Hồng Ngông, nhưng rất nhiều người đều cho rằng, bọn hắn cũng bất quá là nhận Tiên Vương ân huệ, mượn Tiên Vương chi thế thành toàn mình mà thôi. Nhưng là bây giờ, Tiên Vương môn đồ đứng dậy, chân chính vì chính mình chính danh. Nhìn, nàng không có tới. Đạo Vương cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, Tiên Vương đi qua đệ tứ giới, từ đệ tứ giới mang tới tự liệt thần khí, cái này đã ngoài dự liệu của ngươi, cũng sẽ trở thành một cái ngươi không cách nào khống chế biến số. Đệ tứ giới sao? Chú Vương nhẹ gật đầu, ta bản tôn cu nở dê tại đệ tứ giới. Đạo Vương nhíu mày, chưa hề nói lời nói, hắn toàn lực vận chuyển dưới chân nguyên thủy quy tích, cùng chú Vương chống lại lấy. Hắn biết, chú Vương câu nói này, là tại loạn hắn tâm thần. Lúc này, tuyệt đối không thể để cho chú vương xuất thủ, nếu không hết thể liền thật trở thành tử cục rồi. Liền xem như cổ thành thành chủ tới, đều hóa giải không được. Hồng Ngông Tháp đem Lục Vân bảo vệ, thế mà ngăn trở thập đại trấn quốc thần khí công kích, lúc này Lục Vân cũng đã nhận được một chút cơ hội thở dốc. Nhưng là nguy cơ cũng không giải trừ. Một khi 2999 cái tiên vương môn đồ đạo tắc thành hình, như vậy Hồng Ngông Tháp vẫn như cũ sẽ rời đi. Lục Vân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôi diễn cái kia thập đại trấn quốc thần khí. Thập đại trấn quốc thần khí vờ ơ y ma có thế suy yếu băng hỏa chủ y lực lượng, đây cũng là nhường Lục Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Băng hỏa chủ y mặc dù không phải thuần túy tự liệt thần khí, nhưng trong đó lại là xen lẫn một tia danh sách lực lượng, hoàn toàn bao trùm tại hư vô giới tôn thần khí phía trên rồi. Cái kia thập đại tôn vương trợ giúp thập đại thần quốc luyện chế thần khí, có thể suy yếu danh sách lực lượng chẳng lẽ, lúc trước thập đại thần quốc địch nhân, cái kia vô tận quỷ tộc bên trong, QNZ có danh sách cấp bờ cờ tôn ở ta y cho đến bây giờ, Lục Vân QNZ cũng không biết danh sách là cái gì, thậm chí hắn QNZ không nhìn thấy danh sách lực lượng trong mắt hắn, danh sách chỉ là một cái tên. Một cái bao trùm tại hư vô phía trên danh tự. Nhưng còn chưa chờ Lục Vân thôi diễn ra danh sách là cái gì thời điểm, nguyên bản mở tối bầu trời màu tím, trong lúc bất chợt biến thành thuần túy màu đen. Ngay tại đột phá, ngưng kết đạo tắc tiên vương môn đồ, vờ ơ y ma trong nháy mắt này liền ổn định đạo tắc. Ngay trong bọn họ, thấp nhất người ngưng tụ thành 7 đầu đạo tắc, người mạnh nhất 2 người, Thanh Đình, Thanh Địch thì là ngưng luyện ra 9 đầu đạo tắc sau đó, Hồng Ngông Tháp biến mất. Lục Vân một lần nữa bại lộ tại vô tận mũi tên phía dưới. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại sẽ thành dạng này? Thanh Địch lớn tiếng quát, mặc dù hắn phong vương cựu giai, nhưng giờ phút này hắn lại không có bất kỳ cái gì vui sướng, hoặc là tuyệt vọng tâm tình, hắn chỉ là cảm thấy rung động. Một luồng ẩn chứa lực lượng thời gian, ở trong hư không quét ngang mà qua, để bọn hắn trong khoảnh khắc hoàn thành phong vương đen tuyền trời, đã không bình thường. Hồng Ngông trời là màu tím, cho dù là thiên kiếp kiếp vân bao phủ, cũng vô pháp đem trời chiếu thành dạng này thuần túy màu đen. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy một cái bóng người màu đen, từ cái kia màu đen trên trời rơi xuống, đi vào Lục Vân trước mặt, lập đối diện với hắn, yên lặng nhìn xem Lục Vân. Giờ khắc này, trời và đất đều yên tĩnh trở lại. Cái kia không ngừng ga ho the tờ thập đại trấn quốc thần khí, QNZ yên tĩnh trở lại, từng đạo mũi tên đâm vào hư không, tiến nhập một mảnh không biết thế giới. Nhìn, hắn tới. Chú Vương đứng dậy, hắn chắp hai tay sau lưng, cười nói, hắn tới, Lục Vân liền chết. Đạo Vương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.